Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 336, đám người một tuần. Không có oanh oanh yến yến vờn quanh, Đai Ly tu luyện hiệu suất ngược lại càng tăng thêm thăng lên một cái cấp bậc. Có thể thấy được mặc dù có muội tử ở bên cạnh nam nhân, sinh hoạt sẽ phi thường hài hòa mỹ mãn. Nhưng là đối với muốn tu luyện mạnh lên người tới nói, vẫn là làm độc thân cầu càng thêm có ích. Như thế vui vẻ bên cạnh tu luyện bên cạnh mở một điểm nhỏ chênh lệch, cũng sẽ không ảnh hưởng Đai Ly đối với vô chủ bản nguyên hấp thu tốc độ. Bởi vậy dù cho một người ở tại không gian bên trong trong nhà gỗ nhỏ, Đai Ly cũng có thể dùng thần bơi thiên ngoại đuổi nhàm chán thời gian. Mikoto tỉ tỉ, cái kia kem xem ra ăn rất ngon, chúng ta cùng đi nếm thử đi. Điên cuồng dạo phố muội tử trong đội ngũ, thỉnh thoảng truyền ra tham ăn Kaguya. Dạng này như thế sung sướng thanh âm, mà xem như cùng với nàng quan hệ tốt nhất, thân cận nhất Mikoto, đương nhiên cũng biết tận lực chiều theo lấy nàng. Dù sao chỉ là tốn chút tiền trinh, đối với những thứ này tiền tiêu vặt tràn đầy tiểu phú bà nhóm tới nói, hoàn toàn không phải cái vấn đề lớn gì. Tốt lắm, chúng ta cùng đi ăn một chút nhìn. Mỹ thực tổ hai người khắp nơi nhấm nháp trên phố Mỹ vị, mà phía sau đi theo Yukari cùng Julia, cũng nhân cơ hội này nuôi dưỡng một phen các muội tử ở giữa hữu nghị. Chân chính ngàn năm thiếu nữ tâm muội tử, cùng vĩnh viễn 17 tuổi Yukari muội, vượt quá Đai Ly dự kiến phi thường nói chuyện tới. Dù sao làm cơ trí xấu bụng người rảnh rỗi, cùng đơn thuần không có tâm cơ muội tử, ở chung vẫn tương đối thoải mái, mà có được xấu bụng tiềm chất Kaguya, cùng Yukari ngược lại có chút đồng tính chỏi nhau. Bởi vậy thấy một lần, quan hệ rắc rối phức tạp bốn người tiểu đội, hình thành dạng này phân tổ ngược lại là phi thường bình thường. Mỹ lệ các giai nhân, cách xa nhau không xa du đãng tại Pruti thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong, cho bận rộn cư dân, dâng lên một bộ chói sáng hình tượng. Như thế mỹ nhân cảnh đẹp, không nói có thể khiến mọi người bởi vì bận rộn mà mỏi mệt nội tâm, trong lúc đó khôi phục sức sống thần kỳ như vậy, chính là lấy ra đẹp mắt, cũng coi là một kiện ngoài định mức phúc lợi. Đương nhiên trong lúc đó tiến lên bắt chuyện mỹ nhân phú gia công tử ca cũng không ít, bất quá hoàn toàn không có đối với trung nữ nhàn nhã ngày nghỉ sinh hoạt tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nho nhã lễ độ, dùng cường ngạnh thái độ cự tuyệt là được rồi. Mà đối mặt vô lễ chi đồ, các nàng thần cấp thực lực cũng không phải bài trí. Lại không luận Julia vị này có thể toàn lực toàn bộ triển khai phong ma nữ vương, chính là bị thế giới bản nguyên tẩy lễ cải tạo, đột phá một ít u hồn quy tắc hạn chế Mikoto cùng Kaguya, hiện tại cũng có mới vào cấp 9 chiến lực, thần cấp thực lực bị suy yếu mấy thành, cũng sẽ không kém quá nhiều. Muốn nói trong đó chân chính không có sức chiến đấu gì, chỉ có vẫn như cũ bị giới hạn quy tắc, chỉ có thể hơi vận dụng điểm lực lượng, lại không nhất định có thể đánh được 2-3 cấp hồn sự Yukari. Cảnh giới chi lực phần lớn là đại chiêu, không có hồn sư, chỉ bằng vào Yukari một cái u hồn, căn bản phát động không được. Bởi vậy năng lực thực chiến cũng khổ cực cơ hồ là không. Điểm ấy để trong lúc đó gặp qua mấy lần Mikoto cùng Kaguya đại phát thần uy Yukari, trong lòng tràn đầy phiền muộn chi ý. Đương nhiên, xấu bụng người rảnh rỗi, thế nhưng là thua người không thua trận. Tốt ta tương đương ta thừa nhận ta là nơi này nhất là nhu nhược nữ tử. Nhỏ yếu, đáng thương, bất lực, nhưng là vóc người đẹp. Đây chính là ta người thiết. Dùng một câu đánh bại khiêu khích nháy mắt ra hiệu nhìn qua Mikoto, Yukari mặt ngoài mỉm cười y nguyên như trước. Tiểu tử, liền ngươi cái này tấm phẳng chết ngạo kiều, còn muốn cùng ta đấu, chơi không chết ngươi ta chính là không phải Yukari muội. mỹ nhân chơi đùa không cách nào ngăn cản thời khắc chú ý bên này ánh mắt. Ngược lại làm cho một ít ngây thơ tiểu sử nam, nhìn mặt càng thêm đỏ tai khiển trách, hô hấp dồn dập, bất quá bởi vì có vết xe đổ, bị đánh phát một đoàn lại một đoàn các nam nhân. Rốt cuộc biết những mỹ nữ này chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn. Ngay tại cái khác, các muội tử ở bên ngoài chiêu phong dẫn điệp thời điểm. Càng lớn lên càng xinh đẹp, bán tinh linh mỹ nữ con lai Emilia cũng yên lặng tại cha sủng tình thương của mẹ bên trong, lộ ra cực kỳ khoái lạc. Biết quá vài ngày, Emilia sẽ còn đi theo Daily cùng đi ra lữ hành. Edward cùng Steven tựa hồ muốn đem những năm này thua thiệt nữ hài tình cảm đều bù đắp lại. Bởi vậy không chút nào keo kiệt, thỏa thích triển hiện cha mẹ chi ái. Bị xem như tiểu công chúa nâng ở lòng bàn tay Emilia, hạnh phúc đến nằm mơ thời gian đều sẽ lộ ra nụ cười vui vẻ. Tăng thêm cùng nhà mình quan hệ càng ngày càng tốt, ra ra cũng thỉnh thoảng đến đây đưa lên hòa ái ân cần thăm hỏi. Nữ hài những ngày này như cùng sống tại trong mộng đẹp, đều có chút quên hết tất cả. Đối với một cái tại thống khổ cùng trong bi ai sinh sống rất nhiều năm nữ hài, vẻn vẹn những thứ này trong gia đình rất thường gặp trưởng bối quan ái, cũng có thể làm cho nàng thỏa mãn đến nội tâm tràn đầy hạnh phúc. Từ một loại nào đó góc độ nhìn lại, thật đúng là có chút khả linh đâu. Ngoại giới đám người, vô luận là bởi vì độ nhỏ nghỉ dài hạn mà vui vẻ, hay là bởi vì hưởng thụ kỳ vọng đã lâu tình thương của cha tình thương của mẹ mà hạnh phúc, đều không thể quấy nhiễu được chăm chú tu hành Daily. Một tuần qua đi, kiên nhẫn 10 phần Daily rốt cuộc đem trên thân bảo vật cuối cùng cho tiêu hóa hết. Đến tận đây, Daily trên tay tài nguyên dự trữ, ngoại trừ còn thừa số lượng không nhiều, làm chiến lược tài nguyên hải chi hồn bên ngoài, cũng chỉ có lúc đầu từ Chu Chiến trên tay đổi lấy phổ thông tu luyện dược tề. Về phần cái khác, thượng vàng hạ cám đạo cụ cùng vũ khí, đồ phòng ngự, đối với bây giờ Daily đám người đã hoàn toàn không có tác dụng. Bởi vậy sớm đã bị Daily quy về rác rưởi, để tải không người hỏi thăm nơi hẻo lánh. Tiền tài, thực lực, quyền lợi, những người thường này truy cầu đồ vật, đối với bây giờ Daily tới nói đều có thể cho lấy cho đoạt. Đợi đến diệt trừ ma tộc lớn hại đằng sau, mỹ diệu sinh hoạt đang ở trước mắt, vui thích huyễn tưởng một phen gia đình hòa thuận, vợ con cái vờn quanh bản thân hạnh phúc quang cảnh. Daily cười đến như là một cái mười mấy tuổi đồ đần. Còn tốt màn này không có bị các muội tử nhìn thấy. Không phải vậy một người một câu trêu chọc, khinh thường, tuyệt đối là chạy không thoát. Kết thúc tu luyện đằng sau, Daily cảnh giới đã đạt đến thần cấp cao đẳng trung đoạn. Dù cho chỉ nhìn cảnh giới trình độ, hắn đều có thể tại đại lục hiện hữu hơn 10 vị thần cấp trong cao thủ. Được xếp hạng số, đương nhiên liên quan tới thần cấp cao thủ số lượng, là Daily căn cứ đã biết tình báo cùng kinh nghiệm suy đoán ra. Trên đại lục còn có hay không cái gì ẩn sĩ cao nhân, cũng không phải là hắn có thể biết đến sự tình. Có thể tại nhiều lần đạt được như thế một đoàn vô chủ bản nguyên chi lực, quả nhiên là vô cùng may mắn a. Nghĩ đến chính mình thực lực hôm nay trình độ, còn có lúc đầu Julia nhìn về phía vô chủ bản nguyên ánh mắt hâm mộ, Daily phát ra một tiếng may mắn cảm khái, sau đó ánh mắt lần nữa kiên định. Vô luận là thần đạo kết tinh, vẫn là vô chủ bản nguyên chi lực, trên đại lục một ít địa phương cần phải còn có những thứ này tồn tại. Đằng sau có cơ hội, ta nhất định phải cho Julia cùng Emilia lại lấy tới một ít. Làm ra quyết định này về sau, Daily đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, thế là lần nữa tự nhủ, hoặc là chờ ta đến thánh cấp, nhìn xem có thể hay không nhân công chế tạo ra những thứ này. Nếu như có thể mà nói, vẫn có thể xem là một cái tăng trưởng chúng ta đoàn đội lực lượng biện pháp tốt. Chính là như vậy. Làm xong hứa hẹn, tại thanh âm vẫn như cũ quanh quẩn tại không người bên trong nhà gỗ lúc. Đai ly bóng người cũng đã biến mất. Lần nữa tới đến ngoại giới. Đẩy cửa phòng ra. Tại một tầng trong phòng khách không có tìm được Emilia bọn người. Đai ly liền đi ra cửa lớn. Đi tới trong sân. Sau đó không ngoài sở liệu. Vẫn đang chơi thân tử yêu Emilia một nhà. Ngay tại cách đó không xa trong đình. Ngắm hoa nói chuyện phiếm. Vui lấy vong yêu. Phát hiện Đai ly sau khi ra ngoài. Emilia ánh mắt sáng lên. Thanh tú động lòng người chạy tới bên cạnh hắn. Sau đó ôm tay của hắn nhanh chóng trở lại bên người cha mẹ. Mikoto bọn hắn còn ở bên ngoài chơi. Chúng ta một nhà đúng lúc có thể tiếp tục bồi dưỡng dưới tình cảm. Tại cha mẹ buồn cười trong ánh mắt, Emilia đỏ mặt đem chính mình xem như Đai ly thê tử. Để người một nhà thuyết pháp, từ trên danh nghĩa trước định ra tới. Dù sao Mikoto các nàng tạm thời không ở. Hiện tại Đai ly chính là ta một người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.